Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những dòng ám muội của Diệp Kiều trên Weibo không chiếm được sự chú ý của công chúng quá lâu. Bởi vì rất nhanh đã có tin tức mới xuất hiện. Một là tin tức về một nam diễn viên kỳ cựu trong giới giải trí. Người luôn được biết đến là người đàn ông tốt của gia đình và rất yêu vợ. Bị lộ tin tức ngoại tình trong hôn nhân. Tin tức khác là nhân vật điện ảnh mà Diệp Kiều từng đóng lại một lần nữa được đề cử nam chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Cành Vàng. Nếu không có gì bất ngờ, anh ấy có thể trở thành người đầu tiên trên thế giới giành được 2 giải nam chính xuất sắc nhất Cành Vàng trong vòng 5 năm. Trong một thời gian, toàn bộ Hoa Quốc đều bùng nổ. Dù sao, vinh dự như vậy dù ở trong nước hay nước ngoài đều là lần đầu tiên. Hầu hết mọi người đều đặt kỳ vọng lớn vào Diệp Kiều. Chỉ có một số ít anti-fan chua chát bày tỏ. Giải thưởng còn chưa công bố mà đã làm rùm beng lên như thể Diệp Kiều đã thao túng nội bộ vậy. Mặc dù nói vậy, nhưng thực ra mọi người đều hiểu rõ rằng, trong danh sách đề cử Cành Vàng lần này, hầu như không có đối thủ nào có thể cạnh tranh với Diệp Kiều. Ban đầu, một số diễn viên nước ngoài thực lực mạnh mẽ có thể cạnh tranh giải thưởng với Diệp Kiều đều vì những lý do khác nhau. Hoặc là không đúng lịch trình, hoặc là chủ đề bị lệch, hoặc là vết thương cũ tái phát dẫn đến phong độ sa sút. Chỉ cần ban giám khảo không phải cố tình thao túng, hộp đen, dưới áp lực, thì lần này nam chính xuất sắc nhất chắc chắn thuộc về Diệp Kiều. Sau khi nhận được thư mời đến dự lễ đề cử, Diệp Kiều đã gửi tin nhắn cho Đường Lan Đinh, mời anh cùng mình đến hiện trường. Những buổi lễ trao giải như thế này thường có sự góp mặt của các ngôi sao và người nổi tiếng. Tuy nhiên, Diệp Kiều với tư cách là người được đề cử đương nhiên có vài suất mời những người mình muốn đến xem trực tiếp. Không biết có phải là một truyền thống nào đó hay không? Thời điểm đó dường như rất phổ biến việc người đoạt giải đứng trên sân khấu trao giải công khai tỏ tình hoặc cầu hôn sau khi nhận giải. Ngược lại, cũng có rất nhiều người mời đối tượng mình yêu mến đến hiện trường nhưng kết quả lại chịu cảnh tượng bẽ bàng vì không được chọn. Địa điểm trao giải nằm ở Mỹ, cách Hoa Quốc nửa vòng trái đất, ngồi máy bay thẳng cũng mất nửa ngày. Đường Lan Đinh hơi khựng lại khi nhận được lời mời của Diệp Kiều. Sau đó không nhịn được nhìn về phía Đường Ngọc Lâu đang làm việc ở đối diện. Mặc dù Đường Ngọc Lâu hiện tại đang dần trả lại quyền lực cho Đường ra một cách có chủ đích. Nhưng dù sao anh cũng đã quản lý lâu như vậy. Trên đầu vẫn còn không ít việc cần bàn giao. Ánh mắt của Đường Lan Đinh đương nhiên bị đối phương phát hiện. Người đàn ông hơi cúi đầu. Dường như vì duy trì tư thế này lâu nên xương cổ hơi khó chịu. Vì vậy, anh nhân lúc vận động cổ mình hỏi Đường Lan Đinh. Sao vậy? Không có gì. Đường Lan Đinh nói lấp lửng. Một mặt suy nghĩ làm thế nào để nói với Đường Ngọc Lâu về việc mình phải rời đi 3 ngày để cùng Diệp Kiều đến lễ trao giải. Không ngờ người đàn ông trực tiếp mở miệng nói. Diệp Kiều mời cậu à? Bàn tay cầm điện thoại của Đường Lan Đinh khựng lại. Anh không ngạc nhiên khi Đường Ngọc Lâu biết chuyện này, nhưng việc đối phương hỏi ra lại khiến anh có một loại dự cảm không tốt, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho tốt. Đường Lan Đinh rơi vào im lặng, sau đó nghe Đường Ngọc Lâu nói, đi đi, nghe thấy câu này, Đường Lan Đinh ngẩng đầu. Sau đó nhìn thấy Đường Ngọc Lâu lẳng lặng nhìn anh nói. Địa điểm trao giải Cành Vàng rất thích hợp để du lịch. Ra ngoài thư giãn cũng rất tốt. Đường Lan Đinh, anh nói du lịch là chỉ. Biểu cảm của Đường Ngọc Lâu bình tĩnh. Tôi đi cùng cậu, Đường Lan Đinh. Được thôi, anh ấy biết ngay mà. Đường Lan Đinh, Đường Ngọc Lâu đột nhiên gọi. Anh rất ít khi gọi thẳng tên đầy đủ của Đường Lan Đinh như vậy. Đến nỗi người sau ban đầu còn chưa phản ứng kịp. Sau đó liền thấy người đàn ông vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm anh. Chậm rãi nói, tôi cũng là đàn ông. cho nên tôi cũng sẽ có những cảm xúc như ghen tuông và tính chiếm hữu. Giọng Đường Ngọc Lâu không lớn, nhưng trong căn nhà trống trải lại có vẻ vô cùng xuyên thấu. Mong cậu vẫn nhớ, tôi hiện tại đang theo đuổi cậu với tư cách một người đàn ông khác. Lời anh nói kiên quyết đến nỗi Đường Lan Đinh không biết nên dùng thái độ nào để phản ứng và đối mặt. Cuối cùng, Đường Lan Đinh chỉ có thể chọn cách lảng tránh nói. Tôi biết rồi, trong mắt Đường Ngọc Lâu thoáng hiện một tia thất vọng không tiếng động. Sau đó anh chuyển chủ đề. Vé máy bay và vé vào cửa xem trực tiếp tôi đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta khởi hành vào ngày kia. Đừng quên, tôi đang chờ câu trả lời của cậu. Anh nhắc nhở, Đường Lan Đinh lên tiếng. Tuy anh được Đường Ngọc Lâu nhẹ nhàng bỏ qua, nhưng lại có một cảm giác mưa gió sắp đến vương vấn trong lòng. Ngày khởi hành, Đường Lan Đinh theo Đường Ngọc Lâu lên máy bay. Khoang hạng nhất chỉ có hai người anh và Đường Ngọc Lâu. Không gian bên trong cực kỳ rộng rãi, gần như tương đương với một căn phòng có thể di chuyển trên không. Hơn nữa còn được trang bị đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp. Chỉ cần nhấn chuông sẽ có chuyên gia đến phục vụ. Trên đường bay còn sẽ cung cấp hai bữa tiệc lớn. Khi đã ngồi vào chỗ, Đường Lan Đinh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ dần thay đổi độ cao. Trong lòng có chút bồn chồn. Theo máy bay càng ngày càng cao, sắc mặt Đường Lan Đinh cũng dần trở nên trắng bệch. Anh nới lỏng cổ áo, nhưng vẫn cảm thấy hơi khó thở. Bên tai dường như văng vẳng những âm thanh. Lúc đó, cũng là trên máy bay. Cảnh tượng xung quanh anh như địa ngục, sự sốc này dữ dội mang đến cảm giác không trọng lực và buồn nôn. Có người không nhịn được nôn mửa ra, mùi lạ tràn ngập trong khoang hành khách. Khắp nơi là tiếng la hét và khóc nức nở. Còn có người vừa khóc vừa dùng điện thoại để lại lời ghi âm cuối cùng cho người thân. Điểm kết thúc ký ức kiếp trước của anh là một tai nạn máy bay. Mặc dù chi tiết tai nạn đó là giả, nhưng dù sao nó vẫn để lại bóng ma tâm lý cho anh. Anh không nhịn được rời tầm mắt. Đột nhiên bàn tay đang nắm chặt tay vịn ghế được phủ lên một lớp nhiệt độ ấm áp. Giọng nói trầm ổn của Đường Ngọc Lâu vang lên bên tai. Cậu sợ độ cao sao? Đường Lan Đinh mở miệng trả lời. Khi cất tiếng anh mới nhận ra giọng mình đang run rẩy rất nhẹ. Cũng tạm được. Anh không thể nói rằng mình không sợ độ cao, mà là có bóng ma tâm lý với việc đi máy bay. Đường Ngọc Lâu không nói gì, mà đan các ngón tay vào kẽ ngón tay của Đường Lan Đinh. Anh hơi siết chặt các ngón tay, cứ như vậy nắm tay Đường Lan Đinh theo tư thế lòng bàn tay và mu bàn tay đan vào nhau. Nếu sợ, thì nhắm mắt lại ngủ một giấc. Anh nói, Đường Lan Đinh thử làm theo lời Đường Ngọc Lâu nhắm mắt lại. Giọng nói và hơi ấm cơ thể của người đàn ông khiến anh cảm thấy an tâm hơn nhiều. Để tiếp tục chuyển hướng sự chú ý của mình, Đường Lan Đinh nói với hệ thống. Có đó không? Giọng Tiêu Thố vang lên. Vì thân phận đã bại lộ nên anh ấy đã không còn dùng âm thanh tổng hợp vô tri vô giác để giả giọng nữa. Làm gì? Trong giọng anh ấy dường như có chút bực bội. Đường Lan Đinh nhận ra mình có thể đã làm phiền anh ấy. Vì vậy nói, không có gì. Nói rồi anh tự mình lật xem ba lô hệ thống. Xem có vật phẩm nào có thể giúp mình ngủ ngay lập tức không? Bên kia ngừng lại một chút. Tiêu Thố nói, cậu đang ở trên không trung sao? Đường Lan Đinh biết Tiêu Thố có thể biết được tình hình của mình ở một mức độ nhất định. Anh phân tâm trả lời một tiếng, một bên tiếp tục nhìn các vật phẩm trong ba lô. Tiêu Thố không biết nghĩ đến điều gì, trầm mặc một lúc rồi nói. Ở hàng B, cột 4, hàng 3, thuốc ngủ nhanh. Đường Lan Đinh sững người, nói, cảm ơn, anh làm theo lời Tiêu Thố. Quả nhiên tìm thấy vật phẩm có tác dụng gây ngủ. Trước khi sử dụng, Đường Lan Đinh nghĩ đến điều gì đó. Hỏi, trước đây tôi cũng sợ độ cao sao? Giọng Tiêu Thố mơ hồ truyền đến nói. Không, có lẽ tật xấu này sẽ bị cậu mang ra ngoài không chừng. Tiêu Thố nhẹ giọng nói. Sau đó anh ấy không nói gì nữa. Đường Lan Đinh chớp chớp mắt, lựa chọn sử dụng, hiệu quả của vật phẩm hệ thống rất mạnh. Gần như ngay lập tức Đường Lan Đinh cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến. Mí mắt trên dưới đều như bị dính keo vậy. Đường Lan Đinh chỉ cố gắng được nửa phút, liền ngủ say như chết. Cũng chính vì vậy anh đã bỏ lỡ câu ngủ ngon, nhẹ nhàng nhưng đầy do dự của Tiêu Thố. Giấc ngủ này kéo dài hơn 2 giờ. Khi Đường Lan Đinh mở mắt ra thì thấy mình đã được Đường Ngọc Lâu đặt lên giường. Dù đang ở trên không nhưng khoang hạng nhất đã chuẩn bị sẵn phòng nghỉ, có thể phục vụ cho cả hai người. Khi mở mắt ra, Đường Lan Đinh trong chốc lát gần như không kịp phản ứng mình đang ở đâu. Mặc dù đang ở trên không nhưng chiếc máy bay hiện tại bay rất ổn định. Và cửa sổ phòng nghỉ đã được kéo rèm, không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Cảnh tượng như vậy tạo cho anh một loại ảo giác, mình đang ở mặt đất. Đường Lan Đinh nhẹ nhàng thở phào, cảm thấy mình tốt hơn rất nhiều, gần như có thể nói là sống lại. Thời gian còn lại trên đường đến Mỹ, Đường Lan Đinh đều ở trong căn phòng này. Lễ trao giải được ấn định vào 7 giờ tối. Vào thời điểm này thành phố dường như mới dần thức tỉnh. Còn bên ngoài kiến trúc nơi tổ chức lễ trao giải thì đỗ đầy các loại siêu xe. Là khách mời danh dự xem lễ trao giải trực tiếp, Đường Lan Đinh và Đường Ngọc Lâu đã đến sớm hơn nhiều. Lúc này bên trong khán phòng đã ngồi kín hơn một nửa. Đường Lan Đinh giữa một nhóm người nước ngoài tóc vàng mắt xanh cảm thấy có chút không chân thật. Càng không chân thật hơn là, sau khi họ ngồi xuống, lại có người chủ động đến chào hỏi Đường Ngọc Lâu. Thấy Đường Lan Đinh nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Đường Ngọc Lâu nhàn nhạt nói, trước đây khi gây dựng sự nghiệp ở đây có quen một vài người bạn. Đường Lan Đinh không nhịn được nhướng mày. Đêm trao giải cuối cùng, Diệp Kiều cũng đã đến, nhưng anh không đi một mình mà đi cùng đoàn làm phim của bộ phim điện ảnh mà anh đã đóng. Dù sao cũng là bộ phim được đề cử nam chính xuất sắc nhất. Đương nhiên sẽ không chỉ có diễn xuất của diễn viên là nổi bật. Bộ phim đó cũng đồng thời được đề cử các giải thưởng khác như đạo diễn xuất sắc nhất và âm nhạc xuất sắc nhất. Diệp Kiều vừa bước vào đã không động thanh sắc quét mắt xung quanh. Khi nhìn thấy Đường Lan Đinh và Đường Ngọc Lâu thì hơi sững sờ. Mặc dù đã nhận thấy có người đang chụp ảnh mình, biểu cảm trên mặt anh lập tức biến thành nụ cười lễ phép mà xa cách. Theo người dẫn chương trình trên sân khấu khuấy động không khí, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Giải thưởng mà Diệp Kiều được đề cử là hạng mục chính nên đương nhiên được để lại cuối cùng. Cuối cùng cũng đến lúc công bố nam chính xuất sắc nhất. Đường Lan Đinh dưới khán đài không tự chủ được ngồi thẳng người. Mặc dù giải thưởng không liên quan đến anh, và anh cũng tin tưởng vào thực lực của Diệp Kiều, nhưng ngay lúc này anh vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Người dẫn chương trình mỉm cười nói một đoạn lời dẫn, sau đó nhìn xuống khán đài với những biểu cảm hoặc căng thẳng hoặc mong đợi. Cuối cùng dùng tiếng Anh nói ra cái tên quen thuộc đó. Là Kiều Diệp. Ván đã đóng thuyền, theo lời cô ấy nói, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu những đoạn phim kinh điển của nhân vật do Diệp Kiều thủ vai. Người bên cạnh Diệp Kiều không nhịn được vỗ mạnh vào vai anh. Cười lớn nói, cậu giỏi thật đấy. Diệp Kiều cũng đứng lên, dưới sự chú ý của mọi người đi đến trên sân khấu. Anh quét mắt nhìn xuống khán đài, sau đó dùng tiếng Anh lưu loát nói, theo lệ thường, tôi phải nói cảm nghĩ khi đoạt giải đúng không? Nhưng lần trước tôi đến đây đã nói một lần rồi. Có lẽ mọi người cũng nghe chán rồi phải không? Anh nói với giọng điệu rõ ràng là đùa giỡn. Lập tức dưới khán đài vang lên tiếng cười. Còn có người hô to. Mới không có. Sau khi khuấy động không khí, Diệp Kiều chỉnh lại biểu cảm. Sau đó cảm ơn sự vất vả của đạo diễn và đoàn làm phim. Cũng nói một chút cảm nghĩ của mình về nhân vật này. Dưới khán đài, Đường Lan Đinh nhìn Diệp Kiều. Trong lòng có chút cảm khái. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy Diệp Kiều đứng trên sân khấu trao giải. Chàng trai đứng trên sân khấu trao giải một tay cầm chiếc cúp pha lê cành vàng. Một tay cầm micro, trông thật nổi bật, ánh mắt của toàn bộ khán phòng đều bị anh ấy thu hút. Hình ảnh thiếu niên ngày xưa vì không được đi học mà ngồi khóc thút thít trên sàn nhà cuối cùng cũng hoàn toàn tách biệt với Diệp Kiều hiện tại. Dường như có cảm giác, Diệp Kiều nhìn xuống khán đài vừa lúc đối mắt với Đường Lan Đinh. Anh ấy không đeo kính áp tròng màu, đôi mắt xanh biếc khi nhìn người khác luôn mang đến một cảm giác thâm tình. Khóe miệng nở một nụ cười, Diệp Kiều nhìn Đường Lan Đinh. Từng chữ một nói, trong lời cảm ơn cuối cùng, tôi còn có một người muốn tỏ tình. Tác giả có lời muốn nói. Hai, gần đây cảm thấy viết kém quá. Hu hu, cách chương.